Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 123, lừa dối. Cầu đạt, một lát sau, Trâm trầm phục hồi tinh thần lại, liếc mắt liền phát hiện lôi nặc. Cái đuôi đảo qua, đem hai cái tyran bảo hộ ở rất sau đó. Sau đó vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm đến lôi nặc. Về phần nhiều hơn đến cái kia, nó không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng đồng loại, che chở không sai. Con mẹ nó, cái kia tyran chính là ta Pokemon a. Hiện tại cái tình huống này coi như là một chuyện gì a? Nhìn thấy tyran trầm động tác sau đó, lôi nặc không nói. Hảo bất đắc dĩ a, ấy. Tyran trầm, ta không có định ý. Lôi nặc mở ra tâm linh chi lực, giơ hai tay lên, đối với Tyran trầm nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía Tyran. Tyran, mau trở lại. Đang cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, Tyran nghe thấy lôi nặc hô hoán sau đó. Thí điên từ Tyran trầm sau lưng chạy tới, lại chạy đến lôi nặc bên cạnh cọ sát. Đây, Tyran trầm lại phát mộng rồi. Đây là tình huống gì? Lẽ nào cái kia hoa hoa là đối diện kia người tướng mạo kỳ quái quái vật hài tử? Trâm trầm ngoẹo đầu suy tính, chưa thấy qua nhân loại, không biết huấn luyện ra Trâm trầm chỉ có thể nghĩ như vậy. Ụp ụp, một giọng nói vang rồi, lôi nặc không nói nhìn đến bên cạnh Tyran, tên này đói bụng rồi. Sau đó lôi nặc ngẩng đầu nhìn Trâm trầm, may mà, địch ý đã không rõ ràng rồi. Lập tức, lôi nặc móc ra một lon màu đỏ năng lượng khối lập phương, bắt đầu cho Tyran đút đồ ăn. Đối diện, Trâm trầm mẹ con tại lôi nặc mở ra bình một khắc này, mũi đồng thời tủng giật mình, sau đó liền chăm chú mà nhìn đến lôi nặc trong tay năng lượng khối lập phương. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, còn có một tia hiếu kỳ. Trâm trầm mẹ con động tác bị lôi nặc thấy được. Hai mẹ con động tác quả thực là thần synchronize. Sẽ không lại là hai ăn hàng đi. Lôi nặc khóe miệng giật một cái, sau đó thở dài, lại móc ra một lon năng lượng khối lập phương, đi lên trước, sau khi mở ra ngã trên mặt đất, sau đó lui về phía sau trở về chỗ cũ. Mở miệng nói, đến đây đi, ta mời các ngươi ăn. Trâm trầm chần chờ, không biết nên không nên tiến đến. Nhưng mà, ngay tại nó chần chờ thì, con của nó đã xòe ra cước nha. Thí điên liền chạy ra ngoài rồi. Sau đó nắm lên năng lượng khối lập phương, liền nồng nhiệt mà ăn. Được rồi, lại là một ăn hàng. Lôi nặc giám định hoàn tất. Thấy vậy, Trâm trầm lại sửng sốt một chút. Lập tức nhìn lôi nặc một cái, nhìn thấy còn đợi tại chỗ không nhúc nhích. Nó lại do dự một chút, mới bước lên trước, ăn chung lên. Hô, lôi nặc đưa ra khỏi cửa tức giận, chịu ăn là tốt rồi. Có câu nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn năng lượng của hắn khối lập phương sau đó, Trâm trầm cũng sẽ không công kích hắn. Sau đó, tại lôi nặc tâm linh chi lực cộng đủ loại làm quen mà dưới sự cố gắng, Trâm trầm rốt cuộc đối với hắn không có địch ý, không còn bài xích chỗ dựa của hắn gần. Tiếp đó, lôi nặc nhìn đến ăn đang vui mừng ba cái Pokemon, suy nghĩ một chút, lại đuổi đi nó Pokemon của hắn. Dứt khoát tại đây giải quyết xong các Pokemon bữa ăn tối liền như vậy. Trâm trầm mẹ con nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy Pokemon, vừa sững sờ rồi. Bất quá nhìn thấy bọn nó không có địch ý sau đó, lại yên lòng. Sau đó, ăn xong bữa ăn tối, lại cùng Trâm trầm mẹ con tương tác với nhau trong chốc lát sau đó, lôi nặc thu hồi các Pokemon, chuẩn bị cáo từ. Trâm trầm, gặp lại sau, ngày mai ta còn có thể tới thăm đám các người. Lôi nặc cùng Trâm trầm cáo biệt. Trâm trầm sau khi nghe, suy tư một chút, sau đó gật đầu một cái. Sau đó, lôi nặc lần nữa phất tay một cái, liền gọi trên Shinchino, đường cũ trở về, doanh địa bên này, lều vải cái gì đều đã đóng tốt. Đây trời đã tối rồi, Lôi Nặc đi lâu như vậy, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Lôi Hạo nhìn sắc trời một chút, sau đó nói, cũng sẽ không, hơn nữa liền tính xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có việc gì. Tôn Xích hai tay gối sau ót, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, chính gọi là người tốt không đền mạng, họa hại ngàn năm, tiểu tử kia mệnh thật cứng rắn. Ban đầu, Explosion đại bạo tạc, đều không nổ chết hắn. Tôn Xích không khách khí chút nào nhổ nước bọt đến Lôi Nặc. Bên cạnh ba người chuyên gia cùng Lôi Minh nghe được Tôn Xích nhổ nước bọt sau đó, đều nở nụ cười, huy. Lời này của ngươi nói quá phận a. Một giọng nói từ trong rừng cây truyền đến, mọi người nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Lôi Nặc chậm rãi đi ra. Con mẹ nó, ta liền nói làm sao đột nhiên nhớ nhảy mũi, nguyên lai là tên này tại đây bàn lộng thị phi a. Lôi Nặc hung hãn mà nhìn chòng chọc Tôn Xích một cái. Xem đi, ta nói cái gì tới đây? Không nghĩ đến Tôn Xích cư nhiên không biết nhục, tiếp tục quạt gió thổi lửa. Con mẹ nó, Lôi Nặc không nói nhìn đến Tôn Xích. Con mụ nó đừng để cho ta tìm ra cơ hội, không thì hắn thật đúng là không ngại hố Tôn Xích một cái. Được rồi, nói chính sự, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Có phải hay không lại đã phát hiện gì? Lôi Minh cắt đứt Tôn Xích trêu chọc, mở miệng đối với Lôi Nặc hỏi, hừm, thật đúng là có phát hiện. Lôi Nặc gật đầu một cái, ngươi lại đã phát hiện gì? Tạ lão gấp rút hỏi, những chuyên gia khác ấy mà vẻ mặt mong đợi nhìn đến hắn. Lôi Nặc cười một tiếng, lấy ra Pokebo, nói ra, ta phát hiện ra hỏa này. Sau đó mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong, mở ra Pokebo. Nhất thời bạch quang lấp lóe, bạch quang tản đi sau đó, Tyrann xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tyrann, các chuyên gia khiếp sợ, sau đó hô to một tiếng liền nhào tới, phảng phất là thấy cái gì bảo bối tựa như, lẩm bẩm. Tyrann sau khi ra ngoài, nhìn thấy một đám quái thục thử vẻ mặt không xấu hảo ý về phía nó nhào tới, nhất thời dọa 1567 nhảy. Sau đó trong nháy mắt bày ra tư thế, nhe răng múa chảo, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm đám này quái thục thử. Các chuyên gia bị sợ hết hồn, bước chân dừng lại, ngừng ngay tại chỗ. Được rồi, đừng làm rộn, Lôi Nặc đi lên trước, sờ một cái đầu của nó. Sau đó liền thấy vừa mới còn hung mãnh dị thường Tyrann, lúc này hướng về một cái ngoan mèo một dạng, mặt đầy vui vẻ cọ sát Lôi Nặc. Đây, các chuyên gia vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc, ngươi đem nó thu phục. Tạ lão cũng là kinh ngạc hỏi, hừm, tên tiểu tử này là ta trên đường gặp phải, nhìn thấy ta sau đó liền dính ta dính được không được, ta liền đem nó thu phục mang về. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn, lại hướng Tyrann nháy mắt một cái. Sau đó liền thấy Tyrann sờ được càng mừng hơn, đây là Lôi Nặc bọn hắn đang trên đường trở về tập luyện xong đấy. Đây, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến Lôi Nặc, một bộ ngươi tại trêu chọc nét mặt của ta, còn có thể loại này thu phục Pokemon. Thấy được phản ứng của mọi người, Lôi Nặc cười, hắn biết rõ bọn hắn tin loại này a, nếu nó như vậy dính ngươi, vậy con này Pokemon ngươi liền cẩn thận bồi dưỡng đi. Lôi Minh lên tiếng, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hắn biểu thị đây là hắn đại chất tử cơ duyên, ai cũng đừng nghĩ động tâm. Quả nhiên, hắn chiêu này lừa dối thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.